Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, 10 chuyển vương cấp. Lại đạp Bắc Cương, bổ 2, converter dung kiều cầu phiếu thành phố Vũ Hà, Dịch Tiểu Phi không hề dự định đợi lâu, ở 3 ngày sau, liền mang theo 3 cô gái trở lại kinh thành, còn như trưởng lão tử vọng. Dịch Tiểu Phi đã để lại mật rắn, kết hợp những thứ khác dược liệu phối trí viên thuốc, bây giờ không thích hợp rời đi, cùng thương thế khôi phục, có thể trở về đến kinh thành, trở lại Diệp gia Dịch Tiểu Phi, để cho Bạch Vũ Tình, còn có Tử Dục cũng thật bất ngờ, không ngờ rằng chị Khinh Nhu chị ba người, như vậy đi thành phố Vũ Hà, đem Dịch Tiểu Phi mang theo trở lại. Khác nhau lâu, Dịch Tiểu Phi cũng biết cần mưa móc đều ướt, nếu không Bạch Vũ Tình cùng Tử Dục, là muốn không vui, mà trực tiếp nhất yêu, ngủ một giấc là tốt nhất, mà ở Diệp gia Dịch Tiểu Phi trở lại, ngược lại là không có đưa tới vang động quá lớn. Dịch Tiểu Phi ở trong Diệp gia, nghỉ dưỡng sức một tuần lễ thời gian, điều chỉnh chuyện mình thái. Chuẩn bị đánh vào 10 chuyển vương cấp cao thủ, mà lần này đánh vào 10 chuyển cảnh, trừ con rắn kia gan phối trí viên thuốc phối hợp, mấu chốt nhất vẫn phải là đến. Vậy một quả sấp xỉ 300 năm huyết linh quả, một quả này huyết linh quả năng lượng trong đó, lợi dụng tốt, đánh vào 10 chuyển vương cấp cao thủ, sẽ đưa đến rất lớn chỗ dùng. Tại sao phải đối với 10 chuyển vương cấp cao thủ nóng như vậy chung? Cuối cùng, hay là muốn lại đạp Bắc Cương? Đối với Bắc Cương chuyện, Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên? Phải xử lý Bắc Cương sự việc. Cuối cùng cần ứng đối là Bắc Cương ba đại cổ sư. Cái này ba người thực lực, Dịch Tiểu Phi muốn chân tránh đối kháng. Đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ mới có thực lực. Ở biên giới vùng, một năm nhiều khổ. Cuối cùng là không có nhận không? Huống chi, ngươi còn có duyên, đạt được cái này 300 năm huyết linh quả. Rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi trưởng thành, cũng có nhất định cảm khái. Cái này thời gian hơn một năm, thuộc về Dịch Tiểu Phi tiến bộ coi như là bay vọt. Thật ra thì đây đều là trong lòng một cổ khí. Vì lần nữa tiến vào Bắc Cương sự việc. Cần một cái kết quả. Cái kết quả này là Dịch Tiểu Phi một mực muốn. Hôm nay ở thành phố Vũ Hà chém giết đại xà, đạt được mật rắn, đạt được vậy một bụi đại xà bảo vệ 300 năm huyết linh quả. Đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. Ở rồng lưu manh phỏng đoán trong, coi như là nước chảy thành sông chuyện. 10 chuyển vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi trong con mắt có trông đợi, vì trở thành 10 chuyển vương cấp cao thủ, hắn một mực đang chuẩn bị. Một ngày sau, trong Diệp gia, Dịch Tiểu Phi ngồi ở đình viện một nơi, ở trên đùi tướng quân hồi lâu không gặp, so với trước kia càng mập mạp. Bất quá đừng xem tướng quân mập mạp rất nhiều, nhưng là bén nhạy đứng lên, tốc độ vẫn là rất tốt. Tên này bình thường chính là lười, không thích động. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi nũng nịu lên bản tính, vẫn là không có đổi. Nhỏ lẳng lơ hàng, tốt thời gian dài không có gặp qua ngươi. Ngươi thấy bà chủ liền sao? Không có, ta đi những địa phương khác. Bất quá cùng như ngọc gặp mặt cuộc sống cũng không xa. Ngược lại là ngươi, thực lực tăng lên không thiếu. Đối với tướng quân thực lực, Dịch Tiểu Phi cũng tốt cảm ứng một phen. Tên này ở người Diệp gia trước mặt, cũng sẽ không hiển lộ thực lực đi ra, cho nên người của Diệp gia liền lấy là nó chẳng qua là Dịch Tiểu Phi sủng vật. Ở Dịch Tiểu Phi không có ở đây trong cuộc sống, cũng biết thật tốt chiêu đãi. Thập trọng thiên, đó cũng là mèo ta cố gắng kết quả. Có thưởng lệ sao? Có thưởng lệ sao? Thập trọng thiên cảnh, như vậy tăng lên. Nói tóm lại so với Diệp Khinh Nhu các nàng đều phải mau. Tướng quân tính đặc thù liền hiển lộ ra, nhất là theo thực lực tăng cường, tiến bộ cũng càng ngày càng lớn, cho ngươi phân phối một ít rượu. Biết tướng quân thích uống rượu, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bởi vì là nghỉ ngơi nữa một ngày, Dịch Tiểu Phi liền muốn đi trước Bắc Cương, lần này mình phải đem Lâm Khởi Mộng mang về, dù là trở thành tà thi, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, Lâm Khởi Mộng chính là Lâm Khởi Mộng, Bắc Cương miêu tộc không phải Lâm Khởi Mộng nhà, bên này mới là, mèo ta thật lâu không có uống, nhanh một chút, nhanh một chút. Nhỏ lẳng lơ hàng, tướng quân meo meo meo kêu kêu nói, chẳng lẽ có chút ít hưng phấn, dẫu sao uống Dịch Tiểu Phi rượu, nó mới cảm giác bản thân có kinh đạo. Thời gian mỗi một ngày đã qua, 10 ngày sau đó, trong Bắc Cương miêu tộc, một người xông vào, coi như là phá vỡ Bắc Cương miêu tộc thật lâu bình tĩnh. Mà đây một người, chính là một năm trước. Để cho Bắc Cương bộ lạc lớn, cùng siêu cấp bộ lạc nhức đầu người, Hoa Thị bộ lạc người, liền chút khả năng này mà. Ta muốn gặp ba đại cổ sư. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay nắm một cây dao găm, chủy thị này ở trên, máu không ngừng rơi xuống. Trong Bắc Cương miêu tộc, không thiếu một ít người tốt. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không phải lạm sát kẻ vô tội người. Hôm nay lại vào bước vào Bắc Cương miêu tộc, Dịch Tiểu Phi cho mỗi một người máy sẽ ngăn cản Dịch Tiểu Phi người chết, nhường đường người, Dịch Tiểu Phi sẽ không làm khó. Bất quá một khi những người đó đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì là ra tay, phải có giác ngộ cái chết. Cổ sư đại nhân, cũng là ngươi có thể tùy tiện thấy sao? Ba đại cổ sư, đây chính là miêu tộc trong cao cao tại thượng tồn tại, là rất nhiều Bắc Cương miêu dân tín ngưỡng người. Có ba người ở đây, Bắc Cương miêu tộc mới có thể trọng trấn huy hoàng, bởi vì là Bắc Cương miêu tộc chân chính thời kỳ tột cùng. Đây chính là có mấy tên thánh cấp cao thủ, chẳng qua là phía sau. Những thứ này thánh cấp cao thủ cũng không biết tung tích. Không có thánh cấp cao thủ chỗ dựa, Bắc Cương miêu tộc chân chính tai họa ngầm vẫn là có không ít. Ít nhất là một ít chuyện tình ở trên đã không có khuyến khích. Về điểm này, Bắc Cương miêu tộc cùng Nam Cương miêu tộc tương đối tương tự. Bất quá Nam Cương miêu tộc muốn hơn nữa thảm một chút. Bây giờ tình huống liền Bắc Cương miêu tộc cũng không bằng, đồng loạt ra tay, giết người này, đem người này đầu lâu, hiến tặng cho cổ sư đại nhân. Hoa Thị bộ lạc bên này vương cấp cao thủ, cũng có không thiếu, hơn nữa về số người rất nhiều. Cho dù cá nhân thực lực không bằng Dịch Tiểu Phi, vậy dùng nhiều người ưu thế, dây dưa cũng phải dây dưa chết Dịch Tiểu Phi, giết, giết, giết. Ngoặc kép, Hoa Thị bộ lạc người, hoàn toàn giống như là mất lý trí vậy. Từng cái hành động bây giờ, chính là lấy trứng chọi đá. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi bản thân thực lực, đã đạt đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. 10 chuyển vương cấp cao thủ, cái này một phần thực lực, rất nhiều người cả đời cũng không đạt tới. Mà Dịch Tiểu Phi lấy tuổi như vậy đạt tới. Đây có trước Dịch Tiểu Phi cố gắng, dĩ nhiên rất lớn một số. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái đeo nhẫn long văn là công không thể không có. Nếu các ngươi muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Dịch Tiểu Phi ra tay, cái này ra tay, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là tương đối buông lỏng. Ra tay một cái chính là đạt tới một bước giết một người. Một bước giết mấy người, một người liền đủ mở một đường máu tới. Đối với Hoa Thị bộ lạc, hại chết Lâm Khởi Mộng, hơn một năm qua đè nén cừu hận, ở hôm nay hoàn toàn bùng nổ. Dù là Lâm Khởi Mộng không phải hồng nhan, có thể sự quan hệ giữa hai người vẫn là rất vi diệu, tình cảm phức tạp ở bên trong tồn tại. Khởi Mộng, ta tới đón ngươi về nhà. Máu không ngừng bắn tung tóe trên đất.